Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 225. Thất Tuyệt Lâu Xuất Động. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Trong tập vừa rồi, Bùi Viễn Trân lo ngại việc Lô Quân Nhu bị đánh cắp sẽ phơi bày sự tham nhũng của quan chức cấp cao, và ông ta quyết định điều động quân đội phòng thủ Lâm Hải đến huyện Yên La để áp tải số hàng, đồng thời nhớ Đông Cảnh Tiên Sinh làm chứng. Cùng lúc đó, tổng binh quân đội phòng vệ bờ biển Lâm Tĩnh, một kẻ ăn lương khống, gặp Dạ Du Thần của Thất Tuyệt Lâu để bàn kế hoạch. Dạ Du Thần đưa cho Lâm Tĩnh lệnh bài của Kỳ Vương và yêu cầu ông ta chặn quân Bùi Viễn Trân, trong khi Thất Tuyệt Lâu sẽ tấn công Yên La để tiêu hủy bằng chứng. Lâm Tĩnh bày tỏ sự lo ngại về sức mạnh quân đội giang hồ Thất Tuyệt Lâu khi đối đầu với Cố Mạch và quân triều đình. Đoạn Phi hối hả báo tin cho Cố Mạch rằng Đông Cảnh Tiên Sinh đã bị đại trưởng quay bắt cóc và bốn tông sư giả bộ bảo vệ ông ấy đã bị giết. Cố Mạch kinh ngạc trước sức mạnh của đại trưởng quay, người có võ công thông thạo mọi lĩnh vực, và nhận ra sự tương đồng với Lục Tản Dương. Liệu Cố Mạch sẽ xử lý tình huống khi Thất Tuyệt Lâu tấn công huyện Yên La như thế nào? Mối liên hệ giữa Thất Tuyệt Lâu và Kỳ Vương có được tiết lộ rộng rãi, và thân phận thật sự của đại trưởng quay có được hé lộ trong cuộc đối đầu này không? Mời quý vị đến tiếp chương 225. Thất Tuyệt Lâu Xuất Động. Gã thích xé nát mục tiêu thành nhiều mảnh, cuối cùng chính mình cũng có một kết cục tương tự. Cùng lúc đó, Tô Mị Nương ở bên kia đang giao đấu với Sơ Đông, dù bị áp chế, nhưng cũng xem như là ngang tài ngang sức. Đột nhiên nàng ta nghiêng đầu nhìn, thấy Mãnh Phu có kết cục như vậy, trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cố Mạch nhẹ nhàng điểm về phía mình. Ngay khi ngón tay của Cố Mạch điểm ra, hư không như bị dao băng cứa, một đạo kiếm khí vô hình bắn ra. Cơ thể của Tô Mị Nương mềm dẻo như giấy. Nhưng khi nàng ta vừa vặn eo được một nửa, kiếm khí đã xuyên thẳng qua ngực. Cúi đầu nhìn, một lỗ máu nở rộ ở trên ngực. Chiếc áo lụa trắng đang dần bị máu đỏ loang lổ. Cơ thể của Tô Mị Nương loạng choạng ngả về sau, ngã vật xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên hai tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Diệt trừ mục tiêu truy nã Tam Tình, nhận được phần thưởng Thiên Sơn Thiết Mai Thủ Đại Thành và Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cấp độ Đại Thành. Cố Mạch trực tiếp nhận lấy, nhưng hắn không có quan tâm tới hai phần thưởng này. Hắn chỉ từ từ chỉ tay về phía đông nói: đại trưởng quầy đã đến rồi, phải hai kẻ tay sai đến chịu chết là sao? Trên mái nhà bên kia, sắc mặt của Dạ Du Thần trắng bệch. Đại trưởng quầy vẫn nhẹ nhàng vỗ vai Dạ Du Thần nói: giờ ngươi đã hiểu vì sao Cố Mạch đứng ở địa ngũ thiên bảng chưa? Dạ Du Thần nuốt nước bọt. Đại trưởng quầy nói tiếp: ta phái Mãnh Phu và Tô Mị Đường đến chịu chết là vì cái gì? Tìm ra sơ hở của Cố Mạch sao? Dạ Du Thần đáp: người đã thấy chưa? Đại trưởng quầy hỏi. Thấy rồi. Ý thức tấn công của Cố Mạch rất mạnh, điều đó có nghĩa là phòng thủ của hắn là điểm yếu. Đại trưởng quầy gật đầu. Trước đây Liễu Phu Nhân và Nguyễn Hồng Kiều quá yếu, không đủ để Cố Mạch phải nghiêm túc, nên ta không nhìn ra được gì. Mặc dù Mãnh Phu và Tô Mị Nương vừa rồi cũng không buộc được Cố Mạch phải dốc toàn lực, nhưng ý chí võ đạo của Cố Mạch đã lộ ra. Đó là một ý chí tiến lên không lùi bước. Người tu luyện ý chí này, phòng thủ không thể mạnh được. Nó mâu thuẫn với ý chí tiến lên không lùi bước. Dạ Du Thần gật đầu. Không trách được lại thân thiết với Thương Lan Kiếm Tông. Thì ra cũng là một kẻ mãng phu giống như Tỉa Thiên Xu. Nói xong, đại trưởng quầy vươn tay ra. Trong không khí xuất hiện một luồng gió. Lập tức gạo hóa thành một làn khói xanh biến mất. Ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt Cố Mạch. Cả sải bước tiến về phía Cố Mạch, vừa đi vừa xoay lòng bàn tay, một ngọn lửa bùng lên. Chương 226: Đại chiến đại trưởng quầy. Giữa lòng bàn tay của đại trưởng quầy, một ngọn lửa cao chừng một thước nhen nhóm, thoạt đầu trông hết sức tầm thường, không giống thủ đoạn của cao nhân võ đạo, mà giống như một gã ảo thuật gia đang đập trước bàn là nung đỏ vào lòng bàn tay. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, viên lửa ánh lên sắc tím, bỗng nhiên trở nên nóng bằng một cách lạ thường. Những nơi nó đi qua, máu trên mặt đất bỗng bị bốc hơi. Ngay tức thì ngọn lửa cũng bành trướng, khi gã sải bước thứ hai. Cả bàn tay như đang đỡ nửa vầng mặt trời lặn, chỉ một sát na, một luồng hỏa diễm đỏ rực trào ra, luồng khí nóng bỏng cuồn cuộn. Những chiếc lá khô trên mặt đất đốt chúng thành những đốm lửa bay lả tả. Ngọn lửa dường như có linh tính, không ngừng cuộn trào trong lòng bàn tay gã, hóa thành một con sư tử nhẹ nành múa vuốt gầm thét lao về phía Cố Mạch. Cố Mạch vẫn giữ nét mặt bình thản, khi tức toàn thân đột ngột bạo tăng, đôi bàn tay ánh lên sắc vàng kim. Chính là khi dịch dương thần công đã được vận chuyển tới cực điểm. Hắn nghênh đón bằng một cú đấm. Mặt của nắm đấm rực rỡ ánh vàng nhờ có dương khí cuồn cuộn trong huyết quản. Chân khí còn chưa tới, bức tường đó cách xa 3 trượng đã bắt đầu bị rạn nứt. Nơi nắm đấm lướt qua, không khí cũng bị bóp vặn vẹo. Trong khoảnh khắc, hai luồng hòa diễm cuồn cuộn va chạm, khí nóng hừng hực tỏa ra bốn phía, nên gạch xanh của cả khu sân đột nhiên bốc khói. Khung cửa vòm hình trăng tròn ở phía tây rắc một tiếng nứt toác, gạch xanh xoắn lại như tơ ban chảy từ các kẽ tường, một loại chất lỏng giống như sắt nóng chảy rỉ ra, thiêu đốt mặt đất 3 thước dưới chân hai người thành một mặt phẳng giống như lưu ly. Khi Cố Mạch tung cú đấm thứ hai, toàn thân của đại trưởng quầy bốc lên một làn sương mù màu xanh nhạt, tựa như cả người của gã bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi thành hơi nước. Sau tai Cố Mạch có tiếng gió, còn chưa kịp xoay người, gáy của hắn đã cảm nhận được một luồng gió nóng từ lòng bàn tay. Làn khói xanh bay qua đầu, lớp sơn son trên cột hành lang lại xèo xèo cháy lên. Cố Mạch xoay người tung ra một chiêu chấn kinh bạch lý, luồng khí thế hình rồng từ mép bàn tay bổ ra xé tan sương khói, nhưng chỉ đánh trúng nửa ống tay áo đã cháy xém. Tiếng cười của đại trưởng quầy vang lên từ góc cổng ở phía đông. Gã đứng ở trên đỉnh cổng, ánh mắt sau lớp mặt nạ phản chiếu những tia lửa trên vạt áo của Cố Mạch. Lần đầu tiên ta gặp người có thể phân tài cao thấp với ta về hỏa công. Vừa dứt lời, đại trưởng quầy lại hóa thành một làn khói xanh, lần này chui vào bóng râm của cây hòe cổ thụ trong góc sân. Khi xuất hiện trở lại, gã đã ở bên trái của Mạch, bàn tay phải thành chảo, đầu ngón tay ánh lên màu xanh đen như đất tầm độc. Cố Mạch không lùi mà tiến, bàn tay trái biến chiều thành tháp tháp thiên vương thức, cương rắn đỡ lấy chảo công, còn nắm đấm phải thì lại nhắm thẳng vào đan điền của đối phương. Đây chính là thiên sơn thiết mai thủ mà hắn vừa mới có được. Chiều này buộc đại trưởng quầy phải tránh, khói xanh lại nổi lên, lần này gần lướt theo dây tường xuân ở trên tường phía nam. Lá cây ngay lập tức héo úa cong lại, còn người thì đã tới trên đỉnh đầu Cố Mạch, vươn bàn tay, ngọn lửa trong bàn tay đã ngưng tụ thành hình kiếm. Cố Mạch chụm hai ngón tay, hai luồng kiếm khí vô hình của lục mạch thần kiếm bắn ra, đại trưởng quầy lại hóa thành một làn khói xanh. Trong khoảnh khắc, gặp các ngóc ngách ở trong sân dường như đều có bóng dáng của đại trưởng quầy, lúc thì trên xà nhà, lúc thì sau bức tường, lúc lại xuất hiện trên đỉnh đầu Cố Mạch. Thủ đoạn của gã càng biến hóa khôn lường, lúc cường mãnh bá đạo, lúc lại âm nhu quỷ dị. Gã đã thi triển hàng chục loại võ công. Cố Mạch càng đánh càng kinh ngạc. Trước đó hắn đã nhiều lần nghe đồn rằng đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu tinh thông mọi loại võ công, là một kỳ tài toàn diện. Hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, sau khi giao đấu hắn mới nhận ra lời đồn không phải là hư danh. Hắn ta còn toàn diện hơn cả Lục Tản Dương năm xưa. Lục Tản Dương năm đó tuy cũng toàn diện, nhưng vẫn ở chỉ mức phương diện lớn, không tinh tế như đại trưởng quầy. Còn đại trưởng quầy này lại vô cùng tinh tế, gần như không phải điều mà con người có thể làm được, lại có thể tinh thông nhiều môn võ công thế vậy. Khi Cố Mạch đang kinh ngạc, trong lòng của đại trưởng quầy còn kinh ngạc hơn. Dưới lớp mặt nạ ma quỷ, vẻ mặt của gã đã cứng đờ. Khi lui về sau một lần đấu chỉ với Cố Mạch, gã thầm than: sở dĩ ta có thể tinh thông bách gia võ học là nhờ vào khả năng của thiên uy quy tịch thật sát vũ, có thể nhìn thấu bản chất của các loại võ công mà học chúng. Nhưng những võ công của Cố Mạch thì lại không có chút dấu vết mô phỏng nào. Rõ ràng là hắn thật sự tinh thông. Sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có kẻ sinh ra đã biết mọi thứ sao? Gã càng đánh càng kinh hãi. Vì gã ra trường, Cố Mạch liền đáp trả bằng trường. Gã tung quyền, Cố Mạch cũng đáp trả bằng quyền. Gã ra chỉ pháp hiểm hóc, Cố Mạch cũng dùng chỉ pháp để nghênh đón. Bất kể gã thi triển thủ đoạn gì, Cố Mạch luôn có thể đối phó. Hắn thậm chí còn phải dùng khinh công phụ trợ mới có thể miễn cưỡng đánh hòa. Thủ đoạn của gã đã sắp cạn, nhưng nhìn Cố Mạch dường như hắn vẫn còn rất nhiều chiêu thức. Đánh thêm vài chiêu nữa, Nếu tiểu tử này vẫn theo kịp, ta sẽ trực tiếp kéo hắn và đánh trực diện. Một lúc sau, hai người ngươi tới ta lui, trường đối trường, quyền đối quyền, chỉ pháp đối chỉ pháp, mỗi lần va chạm lại tạo ra một luồng khí thế phá hủy toàn bộ cỏ cây xung quanh. Sau một cú đánh trường nữa, Cố Mạch lùi lại nửa bước, còn đại trường quầy thì hoàn toàn biến mất. Hắn kinh ngạc thầm nghĩ, gặp quỷ rồi, lần đầu tiên gặp phải kẻ khiến chiêu thức của mình sắp cạn. Hắn còn giấu bao nhiêu loại võ công nữa, cứ tiếp tục thế này chiêu thức của ta sẽ cạn mất. Hắn thật sự có chút bội phục đại trưởng quầy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng trách gã có thể ngạo mạn tới mức mỗi lần giết người đều dùng phương thức mà đối thủ giỏi nhất. Gã có vốn để mà ngông cuồng. Quan trọng là hắn có thể cảm nhận được rằng những thủ đoạn mà đại trưởng quầy thi triển không chỉ là bề mặt giống như Cửu Dương Thần Công, mà là đã nắm được tinh túy. Cố mà chưa bao giờ nghĩ có người lại có thể có nhiều chiêu thức hơn mình. Xem ra đại trưởng quầy vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn, còn khỏi chiêu thức của hắn thì đã không còn nhiều. Hơn nữa nếu không nhờ Lăng Ba Vi Bộ cộng thêm khả năng lăng không hư độ của Tứ Chiếu Thần Công, hắn đã phải chịu thiệt thòi lớn khi đối mặt với khinh công xuất quỷ nhập thần của đại trưởng quầy. Không đánh nữa, hắn tinh thông bách gia võ học, ta e rằng sẽ không chiếm được lợi thế quá lớn về chiêu thức, chỉ bằng kêu hắn vào đánh trực diện. Ngay sau đó, Cố Mạch vận chuyển chân khí Minh Ngọc Công, hắn chuẩn bị sử dụng đặc tính có thể hấp thu mọi thứ của Minh Ngọc Công, cộng thêm Cầm Long Công để hỗ trợ, mạnh mẽ khống chế đại trưởng quầy ở trước mặt, không cho gã tiết triển khinh công quỷ dị để chuồn đi nữa. Vào lúc này, đại trưởng quầy lặng lẽ đứng ở trên tường, chăm chú nhìn Cố Mạch, hai tay âm thầm vận công, tay trái vận dương khí, tay phải vận âm khí, hai luồng âm dương khí lặng lẽ tỏa ra xung quanh. Gã thầm nhủ, không thể tiếp tục đấu chiều, ta đã cạn chiều, không biết tiểu tử kia còn bao nhiêu, cứ đánh tiếp, ta chắc chắn sẽ thua thiệt, bây giờ tranh thủ kêu hắn vào đấu trực diện. Ngay sau đó, thân ảnh của đại trưởng quầy biến mất. Một khắc sau, gã đã xuất hiện trước mặt Cố Mạch, hai tay vung, từng luồng chân khí ngưng tụ thành hình, âm dương luân chuyển, dường như hóa thành một chiếc lồng giam bao trùm cả hai người. Và cùng lúc đó, xung quanh Cố Mạch xuất hiện một lực hút khổng lồ, cứ như Cố Mạch đã hóa thành một cơn lốc xoáy. Khi hắn đưa một tay ra, lực hút đó càng giống như một cơn lốc xoáy thật sự xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu được ý định của đối phương, thật không ngờ lại cùng một ý nghĩ. Đại trưởng quầy phát ra một giọng nói nửa nam nửa nữ. Hay lắm, đang nghĩ cùng một hướng, vậy thì đừng giấu giếm nữa. Ngay khi dứt lời, toàn thân của gã bùng lên một ngọn lửa cuồn cuộn, mỗi đường vân trên người gã đều mang theo nhịp điệu của dung nham đang chảy. Gạch xanh trong vòng một trượng kêu xèo xèo, dòng lửa như có sinh mệnh lượn lờ cuộn tròn. Trên đỉnh đầu của đại trưởng quầy ngưng tụ thành một đám mây xoáy màu đỏ rực, gã như một ngọn núi lửa sắp phun trào, vô số luồng khí lửa điên cuồng tràn ra. Bấy giờ Cố Mạch mới hiểu được, hòa công mà đại trưởng quầy vừa thi triển không chỉ đơn thuần là một loại võ công cực dương, mà giống như hỏa diễm chân khí lưu của Phong Lôi Phú, rõ ràng là hỏa sát phú trong Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú. Không phải nói một người chỉ có thể tu luyện một phú sao? Cố Mạch kinh ngạc trong lòng, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn vận hành Dịch Dương Kỳ Công tức cực điểm, khi nắm đấm trái của hắn đào ra, một bức tường lửa nửa trượng hiện ra nơi nắm đấm đi qua, nhưng dòng lửa lưu lượng trong không khí đều bị xé toạc, lộ ra trước mặt nạ quỷ bóp méo bởi ngọn lửa của đại trưởng quầy. Trong khoảnh khắc hai luồng lửa va chạm, Cố Mạch đột nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng, sau đó là một sự im lặng chết chóc, rồi tất cả những gì hắn cảm nhận được đều bị lấp đầy bởi màu đỏ tươi. Không biết từ lúc nào, gạch xanh dưới đất đã biến thành một biển dung nham cuộn trào. Vòm trời trên đầu đã nứt ra, những tảng đá khổng lồ bốc cháy rơi xuống. Từ xa, địa mạch như một con mãng xà lửa phá đất trườn ra. Cố Mạch không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Trong thoáng chốc này, hắn như bước vào một thế giới chỉ có hỏa. Một thế giới dung nham, thiên địa đang sụp đổ, mọi thứ bị nuốt chừng. Hắn theo bản năng vung đấm đấm, nhưng chân khí dịch dương của hắn khi vừa chạm vào dung nham đã tan chảy như băng tuyết. Ngược lại, chất lỏng màu đỏ bám chặt lực cánh tay của hắn, cảm giác nóng rát thiêu đốt theo kinh mạch xuyên thẳng vào tim. Hắn biết mình đã bị kéo vào võ đạo chân ý của đại trưởng quầy. Đây là một loại thiên nhân khí vị đặc biệt, hoàn toàn phù hợp với đặc tính của thiên sát phú. Trong Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú, thiên nhân hợp nhất. Người đến, ta cũng đến. Cố Mạch hư lạnh một tiếng, ngay lập tức thi triển lục mạch thần kiếm, sáu mạch cùng xuất, hóa thành những trận kiếm. Hắn lật lòng bàn tay, từ từ ngưng tụ ra một thanh trường kiếm trong suốt được tạo thành từ kiếm khí. Trong khoảnh khắc, đại trưởng quầy cũng nhận ra môi trường xung quanh mình đã thay đổi. Những con sóng dùng nhàm phía sau gã đột nhiên dừng lại. Luồng hỏa khí hoành hành nãy giờ. Giờ như con rắn bị rút xương sống, tạo thành một ranh giới rõ ràng. Cách gã bà trượng, phía sau gã là một cả thế giới dùng nhàm gầm thét. Nhưng phía trước lại chìm trong làn sương mù hỗn loạn. Chỉ có một bàn cờ khổng lồ lơ lửng ở trong màn sương là rõ ràng. Trên bàn cờ, 19 đường ngang dọc ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo. Thân hình của Cố Bạch đứng thẳng, mang kiếm. Từng nếp áo đều được kiếm khí phác họa rõ ràng, cứ như một quân cờ cô độc đã được đặt xuống bàn. Kiếm pháp thiên nhân hợp nhất. Dưới lớp mặt nạ, đồng tử của đại trưởng quầy co lại. Gã không thể không hiểu, Cố Mạch cũng giống như gã, cũng có thủ đoạn thiên nhân hợp nhất. Vậy thì chiến! Gã vung hai tay, dòng dung nham cuồn cuộn lao thẳng về phía bàn cờ. Dòng dung nham khủng khiếp như dòng nước lũ vỗ bờ. Cố Mạch khẽ rung cổ tay, thanh trường kiếm bằng kiếm khí đột nhiên tách ra. 19 luồng kiếm quang mang theo các đường vân trên bàn cờ chém ra. Con sóng dùng nhàm đi đầu bị chém thành hai nửa. Thân ảnh của đại trường quầy đột nhiên hóa thành khói xanh với tốc độ mà mắt thường khó nhận ra. Cả đã vòng ra sau lưng Cố Mạch tung ra một trường. Đại trường quầy đánh một cú trúng tim Cố Mạch nhưng lại có cảm giác như đánh vào hư không. Đầu ngón tay của đại trường quầy vừa chạm vào vạt áo của đối phương, cảnh tượng trước mắt đột nhiên dao động như sóng nước. Hình bóng đáng lẽ phải đứng đó đã hóa thành hàng vạn điểm sáng rồi tan biến. Khoảnh khắc ngẩng đầu, hắn chợt giật mình. Vì không biết từ lúc nào, Cố Mạch đã đứng ngoài bàn cờ. Thanh kiếm bằng kiếm khí trong tay hắn đã chĩa thẳng vào trung tâm bàn cờ. Còn những đường vân trên bàn cờ dưới chân hắn lúc này đang phát ra ánh sáng và nguy hiểm. Cố Mạch ở ngoài bàn cờ là kỳ thủ. Còn gã đã bước vào bàn cờ trở thành một quân cờ. Bấy giờ gã mới hiểu ra. Cú đánh lén tưởng chừng bất ngờ vừa rồi thực ra là một sơ hở mà đối phương cố tình để lộ, chỉ để dụ gã vào trung tâm của thế giới bàn cờ này. Tính toán hay, kiếm pháp hay, ván này ta thua. Đại trưởng quầy không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trong phạm vi cơ thể gã, 19 luồng kiếm khí đã khóa chặt, chúng hóa thành những luồng ánh sáng, lần lượt đâm vào hai mắt, yết hầu, đan điền, khí hải và các huyệt đạo quan trọng khác của gã. Kiếm khí đã tới chân mày. Nhưng cổ tay của gã đột nhiên có một luồng thổ khí cuộn trào, như bát trà trong nước sôi, tiếng cắt bụi ma sát, như dao cũ cạo xương. Một luồng khí xám xịt đột nhiên bốc lên quanh người gã. Luồng khí này cuộn theo cát bụi, trong mấy chốc đã ngưng tụ thành một ngọn núi khổng lồ. Thanh kiếm trong suốt trong tay Cố Mạch đâm mạnh vào thân núi, nhưng lại như đâm vào bùn lầy, lưỡi kiếm từng chút một tàn rã, hóa thành hàng vạn mảnh sáng rồi biến mất. Và ngay khi kiếm khí tàn vỡ, bóng dáng của đại trưởng quầy như mực nhỏ vào nước đục, tan ra hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất. Sau đó một khắc, trên hư không, một vật khổng lồ pha trộn giữa màu sắc đỏ và xám xanh, đang xé toạc mây, đỉnh núi lửa cuộn trào lửa, dùng nhàm như sắt nóng chảy đổ xuống theo vách đá lởm chởm, thành hàng trăm dòng sông đỏ rực. Nơi nó đi qua, không khí bị đốt nóng, tạo ra những gợn sóng vặn vẹo, như tờ giấy xuyến bị một bàn tay vô hình vò nát. Dòng dung nham phun ra từ vết nứt như một con sông đỏ rực tuôn xuống theo sườn dốc. Nơi nó đi qua, không khí bị bóp méo phát ra tiếng rít chói tai. Miệng núi lửa khổng lồ trên đỉnh núi đang thả ra sương khói đặc như mực, thi thoảng những tảng đá khổng lồ cháy rực bay ra đập xuống đất, tạo thành những hố sâu cả trượng. Đại trưởng quầy như vậy nâng cả ngọn núi lửa này đè xuống Cố Mạch. Tiếng động đầu tiên nghe như có một người dùng cây búa khổng lồ đập vào sâu trong lòng đất. Gạch xanh dưới chân Cố Mạch lún xuống từng mảnh, hơi nóng từ kẽ nứt bốc lên làm đế giày của hắn bốc khói. Tiếng đổ thứ hai vang lên, bóng núi đổ xuống giữa hai hàng lông mày của hắn như một tấm búa đòi mạng. Sương mù màu xám chỉ phun ra từ miệng núi lửa đã bay đến tóc của hắn, trong đó còn có những tảng đá cháy rực to bằng cối xay. Trong khoảnh khắc, Cố Mạch đàn chéo hai bàn tay trái cắt chéo qua lông mày, bàn tay phải đặt sát trước ngực. Trong chốc lát, không khí đầu tiên ngưng lại như keo, sau đó phát ra tiếng vỡ vụn như thủy tinh, lấy hắn làm trung tâm. Ánh sáng và bóng tối trong bán kính 10 trượng đột nhiên bóp méo, như mực bị ném vào, gợn sóng lan ra, cương khí màu hổ phách chồng lên nhau, từng tầng lớp lớp, như một lớp chai dạn dày, bề mặt nổi lên những ánh sáng vàng li ti, nhìn kỹ lại là vô số luồng khí nhỏ xíu, đang tuần hoàn, thiên cương khí xuất. Khoảnh khắc đó, linh khí thiên địa như một vật sống, cuồn cuộn trườn lên, hòa vào cương khí, bụi bẩn trong phạm vi vài trượng cuộn ngược lại một cách quỷ dị, tụ lại thành những hạt sáng vàng như hạt cát, xếp thành hình chu thiên tinh đầu ở lớp ngoài của lớp lá chắn sáng. Đại trưởng quầy nâng ngọn núi lửa mang theo thế nặng vạn cân đè xuống, chân đứng lửa đi đầu chạm vào cương khí, một tiếng rít chói tai như móng tay cào vào kim loại vang lên khắp thiên địa. Ngọn lửa trắng bùng lên từ điểm tiếp xúc, lượn lờ đốt cháy hư không thành những đường vân đen như mạng nhện. Nhưng luồng khí nhỏ xíu kia đột nhiên rung lên, tiếng sóng khí bùng nổ vang lên chậm nửa nhịp, như có người dùng búa tạ đập nát lớp màng bào thai của thiên địa. Mái hiên và đầu rồng của bách hộ sở tàn rã như đồ chơi xếp hình, những thanh xà gỗ chạm trổ nứt toác thành bột trong luồng khí, mảnh gỗ trong nhiệt độ cao tự bốc cháy hóa thành những đốm sáng bay lượn. Hòn đá cột nặng ngàn cân bị dư chấn của cương khí hất lên không trung, khi nó rơi xuống tạo ra một cái hố sâu ba thước. Ở trên phiến đá xanh, bờ hố phủ đầy những tinh thể băng mịn và hơi nóng từ dung nham ở dưới đáy hố bốc lên, tạo thành một làn sương mù trắng xóa. Từng ngôi nhà đổ sập, tường vây vỡ tan, biến thành đống đổ nát. Những sát thủ và nhà dịch lục phiến môn đang giao đấu bị sóng khí thổi bay ra xa hàng chục trượng. Khi rơi xuống đất, nhiều người mới nhận ra y phục trên người đã bị nhiệt độ cao làm cháy thành những mảnh vải đen xém, tóc cũng trắng đi quá nửa. Bấy giờ, giữa đống đổ nát, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn một kẻ như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, còn một kẻ như đang đội một vầng mặt trời lớn để chống lại. Thủ đoạn mà đại trưởng quầy thi triển bằng cách dung nạp, sơn sát vũ và hỏa sát vũ là hai thủ đoạn mạnh mẽ nhất trong thiên uyên quy tịch thất sát vũ, nhưng nó lại không thể phá vỡ được tiên thiên cương khí của Cố Mạch. Sao có thể? Đại trưởng quầy kinh hô. Ý chí võ đạo của ngươi là tiến lên không lùi bước, làm sao có thể tu luyện võ công phòng ngự cứng rắn như vỏ rùa này đến cảnh giới này? Cố Mạch ngẩng đầu, nói một cách bình thản. Võ công phòng ngự mạnh mẽ nhất thường cũng là võ công tấn công mạnh mẽ nhất. Vừa dứt lời, thân hình của Cố Mạch đột nhiên bay vọt lên, tiên thiên cương khí quanh người hắn không ngừng rung, dường như có tiếng rồng ngâm hồ gầm ẩn chứa trong đó. Luồng khí cuộn trào như sông biển lật ngược, hóa thành một làn sóng khí thế hùng hồn và mạnh mẽ cứng rắn va chạm với ngọn núi lửa đang bốc lửa ngút trời, làm cho nó bay bổng không trung. Ánh mắt của đại trưởng quầy lóe lên một tia kinh hãi. Thân ảnh của Cố Mạch in ở trong đồng tử giống như một cái đầm lạnh bị ánh đào xé toạc. Vô thượng thiên đao! Trong khoảnh khắc đó, Cố Mạch rút đao. Hắn không cầm đao, nhưng trong lòng hắn có đao, thế là thế giới này có đao. Đao này hắn chưa bao giờ dùng, đó là chiêu thứ 9 của thiên đao bát quyết, vô thượng thiên đao. Dù trong tay hắn không có binh khí, nhưng toàn thân hắn toát ra một thứ hàn ý sâu thẳm. Phong vân biến sắc, trong chốc lát một thanh đại đao vô hình ngưng tụ giữa trời đất, lưỡi đao chĩa thẳng, hư không rung chuyển, quỷ khóc thần gào. Lòng bàn tay của Cố Mạch trống rỗng, như tiếng đào kêu sấm sét vang lên khắp đất trời, từng sợi tóc của hắn dựng đứng, như thể cả người hắn đã hóa thành phôi đao, rồi cả người hắn đã hóa thành một thanh đao. Một thanh đao này chém ra chính là sắc bén khai thiên lập địa. Khi đao quang nổi lên, thiên địa lặng thinh. Không phải một thanh đao mà mắt thường có thể thấy, đó là sự tĩnh lặng trước cơn sụp đổ của núi, là tiếng sấm ngầm trước cơn mưa lớn, là sự run rẩy sâu thẳm nhất trong lòng người. Khoảnh khắc đó, đại trưởng quầy như thấy một thanh đao xuyên qua thiên địa, chém vào ngọn núi lửa mà hỏa sát vũ và sơn sát vũ của gã đã ngừng tụ. Khoảnh khắc ngọn núi lửa tàn vỡ trong gánh đao, dùng nhàm như lụa đỏ bị đứng hình, nhưng tảng đá lơ lửng giữa không trung như những hạt châu bị sâu bằng những sợi chỉ vô hình. Một khắc sau, một tiếng ầm vang lên, cả ngọn núi lửa hóa thành tro bụi, dùng nhàm đỏ rực ngưng tụ giữa không trung hình thành một bông sen máu. Nhưng trong dư âm của đao khí, từng cánh hoa dần héo tàn, hóa thành những đốm sáng li ti và tàn biến. Đại trưởng quầy chỉ thấy ngực đầu nhói, một dòng máu phun ra từ cổ họng, cả người gã như diều đứt dây bay ngược ra sau. Gã hóa thành một làn khói xanh trên không trung muốn chạy trốn, nhưng đao khí kia còn nhanh hơn cả thuật trốn chạy của gã ba phần. Xoẹt một tiếng, cánh tay trái đứt lìa. Tuy nhiên máu còn chưa kịp rơi, đại trưởng quầy đã lật tay túm lấy cánh tay bị đứt, tiếng khớp xương rời ra và vào lại kêu răng rắc vang lên. Gã đã lối lại được cánh tay. Gã xòe hai bàn tay, một tay lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa dữ dội, tay còn lại có tia sét lóe sáng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, máu tươi thấm ra từ cánh tay trái và trên người gã cũng xuất hiện những vết đao. Đạo ý mạnh thật. Ngay sau đó, gã nhìn Cố Mạch thật sâu nói, Cố Mạch, hôm nay ta sơ suất, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ giết người. Cần gì phải đợi lần sau? Cố Mạch gầm lên, tóc dài bay phấp phới, hắn vọt thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Sở Đồng đang trốn rất xa đã ném câu trần yêu đao, nó lập tức hóa thành 128 mảnh vụn bay về phía Cố Mạch, ngưng tụ lại trong tay hắn. Nhưng cùng lúc đó, đại trưởng quầy vung một tay, 13 cơn lốc xoáy nổi lên từ mặt đất, vô số mảnh vỡ và đá vụn từ đống đổ nát như mưa to cuốn về phía Cố Mạch. Mặt đất rung chuyển, đống đổ nát ở trên khắp mặt đất cuộn lên như một cơn bão thép cản đường Cố Mạch. Cố Mạch vùng đào nhanh chóng chém tàn những cơn xoáy, nhưng bóng dáng của đại trưởng quầy đã sớm biến mất giữa cơn bão cát. Vô số đá vụn và mảnh vỡ rơi xuống như một trận mưa đá khổng lồ. Hơn nửa bách hộ sở đã bị san bằng, nhà cửa, tường vây, giả sơn, hồ nước đều bị phá hủy, biến thành một đống hoang tàn. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Những sát thủ kia thì lần lượt rút lui, còn nha dịch của Lục Phiến Môn thì đang truy đuổi khắp nơi. Ca, Sở Đồng đã rời khỏi vòng chiến từ sớm, bay lại gần, nàng nói, muội không ngăn được, vừa nãy dạ du thần xuất hiện, khinh công của hắn quá thuần bí, hắn đã mang thi thể của mãnh phù và Tu Mị Nương đi rồi. Cố Mạch nghi hoặc, Tu Mị Nương thì còn được, mãnh phù đã nát bét, hắn cũng mang đi sao? Sở Đồng đáp, thi thể của mãnh phù hắn chỉ mang đi cái đầu và thân. Sở Đồng nhíu mày, có chút thắc mắc. Ca, vừa nãy muội thấy đại trưởng quầy kia tự mình nối lại cánh tay bị đứt, cứ như vậy mà nối lại được sao? Cố Mạch trầm giọng, Bùi Vĩ Trần trước đây có nói, Thiên Uyên quy tịch thất sát vú chia thành 7 vú: âm dương, phong lôi, thiên, địa, sơn, hỏa và thủy. 7 vú này có những khả năng khác nhau, trong đó địa sát vú tương tự như Minh Ngọc Công, có đặc tính sinh sôi bất diệt, nhưng mạnh hơn Minh Ngọc Công, có thể tăng tốc độ lành vết thương, phục hồi thể lực và vết thương nhanh chóng, giống như đại địa nuôi dưỡng vạn vật, không ngừng cung cấp sinh khí. Đại trùng quầy vừa rồi nối lại cánh tay bị đứt, chắc là dùng thủ đoạn này. Sơ Đông bừng tỉnh, thì ra là vậy, nhưng khả năng nghịch thiên này cũng quá mạnh rồi. Cố Mạch cũng kinh ngạc trước sức mạnh của Thiên Uyên quy tịch thất sát vũ. Trước đó Bùi Viễn Trần đã kể cho hắn nghe về Thiên Uyên quy tịch thất sát vũ. Địa sát phú là sinh cơ chữa trị, âm dương phú là nội lực và có thể tăng thiên phú, phong lôi là tốc độ và tấn công. Tuy nhiên vừa rồi đại trưởng quầy chỉ dùng phong lực mà không dùng lôi đỉnh, không biết là không biết dùng hay là gì. Thiên sát phú là thủ đoạn tinh thần thiên nhân hợp nhất, sơn sát phú có khả năng phòng ngự và trọng lực mạnh mẽ, hỏa sát phú phát huy sự biến hóa của lửa tới cực điểm, có thể tùy ý khống chế lửa. Còn thủy sát phú trên đất liền là thủ đoạn hóa giải lực đỉnh cao, trên mặt nước là thuật ngự thủy. Về cơ bản, Thiên Uyên quy tịch thất sát phú là tập hợp của nhiều loại thủ đoạn với nhau đạt tới cực điểm, nên mới dám xưng là thất sát hợp nhất, thiên hạ vô địch. Chỉ là Bùi Viễn Trần trước đó nói, một người chỉ có thể tu luyện một phú, nhưng vừa rồi Cố Mạch giao đấu với đại trưởng quầy, gã đã thi triển tất cả 7 phú. Cả, chúng ta có nên đuổi theo không? Sơ Đông hỏi. Đuổi, đương nhiên phải đuổi, Cố Mạch nói. Thời lúc hắn bệnh mà lấy mạng, đại trưởng quầy bây giờ đã bị ta đánh trọng thương, đây là cơ hội tốt để giết hắn. Hơn nữa chúng ta đã kết thù rồi, phải đánh đến chết. Thiên Uyên quy tịch thất sát phú trừ âm dương, sau phú còn lại đều là thủ đoạn của luyện khí sĩ, nó khác với võ đạo thông thường, rất chú trọng thiên thời địa lợi. Nếu hôm nay không giết được đại trưởng quầy, sau này gã mai phục chúng ta trong bóng tối, nếu chúng ta không cẩn thận rơi vào địa bàn của gã, rắc rối sẽ rất lớn. Võ đạo của bà hướng, thứ nhất là nội ngoại công, thứ hai là võ đạo ý chí, thứ ba là luyện khí sĩ. Nội ngoại công chú trọng vững vàng ở chỗ ổn, võ đạo ý chí chú trọng chữ ý, chủ yếu ở cảnh giới ý thức, lực bộc phát mạnh. Còn luyện khí sĩ thì mượn thế thiên địa, thế tự nhiên, rất phụ thuộc vào thiên thời địa lợi. Nhược điểm này rất rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng rất rõ. Khi đối đầu với luyện khí sĩ, sợ nhất là bị chúng tinh kế. Ngay sau đó, Sở Đồng lấy tình văn truy ảnh giản ra khỏi hòm sách. Khi Sở Đồng truyền một đường nội lực vào truy ảnh giản, Kim Chỉ Nam bắt đầu quay cuồng, cuối cùng dừng lại ở một hướng. Cố Mạch lập tức nắm lấy vai của Sở Đồng bay lên, nhanh chóng đuổi theo. Trước đó, khi động thủ với đại trưởng quầy, hắn đã rất e dè khinh công phong lôi phú của gã, lo sợ đối phương sẽ chạy thoát, nên đã lén lút trong lúc giao đấu mà đặt tinh vân thạch lên người đại trưởng quầy. Sự thật đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Một kẻ như đại trưởng quầy luôn ẩn mình, ngay cả người của mình cũng không biết thân phận thật, chắc chắn sẽ không đánh đến chết. Một khi phát hiện có điều gì đó bất thường, gã sẽ không ngần ngại mà bỏ chạy. Tuy nhiên, có Truy Ảnh Giản, hắn không sợ đại trưởng quầy có thể chạy thoát. Với Truy Ảnh Giản, kế tác của Lâm Lão Thái Quân, một tông sư luyện khí đầy tài năng, trong tay có lòng mà tính, có vô tâm mà chống, thật sự khó có thể đề phòng. Bấy giờ, bên ngoài huyện Yên La, trong một khu rừng cây thấp, đại trưởng quầy đang tựa vào một thân cây, miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Lớp áo choàng đen rách nát lộ ra cơ thể, trên đó là những vết thương do đao khí chém ra. Đặc biệt là cánh tay trái của đại trưởng quầy có một vết cắt ngay ngắn, máu không ngừng rỉ ra. Lòng bàn tay phải của đại trưởng quầy không ngừng ngưng tụ luồng khí màu nâu, không ngừng xoay tròn, sau đó từ từ chảy ra, nhẹ nhàng như cành liễu dính vào các vết thương, không ngừng làm lành chúng. Vết thương thực sự lành lại ngay lập tức, tuy nhiên chỉ sau một hai nhịp thở, da thịt ở vết thương lại nứt ra, máu tiếp tục chảy róc rách. Đào khí quá mạnh, đại trưởng quầy than thở. Không ngờ Cố Mạch lại còn có một thủ đoạn công thủ vẹn toàn như vậy. Thật không phải người, một kẻ 20 tuổi sao có thể nắm được nhiều thủ đoạn đến vậy. Hắn sinh ra đã biết rồi ư? Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua rừng, bóng dáng của Dạ Du Thần xuất hiện ở bên cạnh đại trưởng quầy. Hai tay của gã kéo theo hai thi thể, chính là của Tô Mị Nương và Mãnh Phu. Dạ Du Thần quẳng thi thể xuống đất, vội vàng đi đến bên cạnh đại trưởng quầy, lo lắng nói: "Thầy, người bị thương nặng rồi." Đại trưởng quầy gật đầu: "Ta tính sai, thực lực của Cố Mạch mạnh hơn ta tưởng, và đào ý đó cũng cứng rắn hơn ta dự liệu. Địa sát vú của ngài cũng không chữa được sao?" Dạ Du Thần nghi hoặc: "Chữa được, theo lý mà nói, địa sát vú sinh sôi bất diệt, ta có thể dễ dàng chữa lành vết thương. Thế nhưng khi giao đấu với Cố Mạch, nội lực của hắn cũng ngoài sức tưởng tượng, lượng tiêu hao của ta quá lớn, dù là địa sát vú cũng không thể bù đắp lại trong một sớm một chiều." "Vậy phải làm sao?" Dạ Du Thần hoảng hốt. Đại trưởng quầy nói: "Không sao, không phải ta đã bảo người mang thi thể của Mãnh Phu và Tô Mị Nương về rồi sao? Chính là để đề phòng phiền toái này." "À," Dạ Du Thần nghi hoặc, "thi thể làm sao mà..." "Đồ nhi, làm thầy đành phải xin lỗi ngươi rồi." Đại trưởng quầy đột nhiên vươn tay tóm lấy đầu của Dạ Du Thần. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ trói chặt Dạ Du Thần, khiến gã không thể cử động. Cùng lúc ấy, cứ cảm nhận được một luồng lực hút lớn xuất hiện ở ba đan điền trên, giữa và dưới của mình. Đại trưởng quầy khẽ nâng tay, ba luồng khí từ ba đan điền của Dạ Du Thần tuôn ra, chúng bắt đầu xoay tròn hội tụ thành một viên đan châu. Dạ Du Thần trợn tròn mắt không thể tin nổi: "Thầy, ngài đang làm gì vậy?" Đại trưởng quầy từ từ nói: "Đồ nhi, thiên sát phú mà ta truyền cho các ngươi đều không hoàn chỉnh. Tiên nhân của Mộc thị tộc Âm Dương Bộ là một thiên tài. Năm đó hậu duệ của Âm Dương Bộ có thiên phú quá kém, không ai có thể học được âm dương phú. Thế là tiên nhân của Mộc thị đã chia âm dương phú thành hai quyền, âm phú và dương phú. Điều kỳ diệu hơn là ông ta còn lợi dụng đặc tính tương sinh tương hữu của thất sát phú, sáng tạo ra một phương pháp dung hợp, có thể giết những người tu luyện âm phú và dương phú riêng lẻ, lấy sức mạnh của sát phú để ngưng tụ thành đội đan rồi dung hợp. Sau này Mộc thị bị diệt môn, ta vừa đoạt được âm dương phú, lại vừa lấy được phương pháp đó. Tiên nhân của Mộc thị quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Dựa vào tư tưởng của hắn, ta đã thành công suy diễn ra phương pháp tiến cấp của thất sát hợp nhất. Một người có thể tu luyện thất sát phú, nhưng tốc độ tu luyện của một người làm sao có thể nhanh bằng việc có nhiều người thay ta tu luyện." Sắc mặt của Dạ Du Thần trắng bệch, toàn thân của gã run rẩy, cảm nhận luồng khí trong đan điền đang nhanh chóng biến mất. Gã nói: "Không, không trách được. Ta hiểu rồi. Không trách được những người tu luyện thiên địa sơn hỏa thủy năm nay đều lần lượt gặp chuyện. Người thì mất tích, cả những người sư huynh đệ đồng môn của chúng ta. Người nói họ đi làm nhiệm vụ, nhưng thực ra đều bị người giết đúng không? Hy vọng kiếp sau các người sẽ gặp được một người thầy tốt." Đại trưởng quầy dùng sức hút một hơi, luồng khí cuối cùng thoát ra, ngưng tụ thành một viên đan châu ở trong lòng bàn tay gã. Toàn thân của Dạ Du Thần run lên, ánh mắt nhanh chóng mất đi sắc thái, từ từ ngã xuống đất. Sau đó, đại trưởng quầy lại hút vào thi thể của Tu Mị Nương và Mãnh Phu. Chẳng bao lâu sau, gã lại có thêm hai viên đan châu. Ba viên đan châu đã có trong tay, gã nhanh chóng vận công. Chẳng bao lâu, gã đã hấp thu xong ba viên đan châu, tinh thần uể oải của gã ngay lập tức phục hồi. Hắn chụm ngón tay như kiếm, ngưng tụ từng luồng khí của địa sát vũ truyền vào các vết thương. Lần này vết thương lành lại, không đứt ra nữa. Chỉ tiếc nơi đây không đủ điều kiện để thất sát hợp nhất. Nếu không, ta thật sự muốn động thủ với cung mạch thêm một lần nữa. Đại trưởng quầy từ từ đứng dậy, khẽ vùng tay, một luồng lửa cuộn trào tuôn ra, chẳng mấy chốc đã thiêu ba thi thể kết thành tro bụi. Gã lại từ từ nâng tay đo lấy một chiếc lá, sau đó một trận gió đến và lập tức biến mất, chỉ còn lại một làn khói xanh mang theo chiếc lá bay về phía xa. Chương 227: Đồng quy vu tận. Huyện Yên La mang đặc tính của vùng duyên hải, núi chẳng mấy cao lớn, sông thảm thực vật lại vô cùng rậm rạp. Cố mạch cắp cố sư đồng trong tay, cuồng bạo lao vút đi giữa rừng sâu, tốc độ tựa như lôi đình chớp giật. Giờ đây kinh công quán đã khác xưa, chẳng những có hai tuyệt kỹ kinh công siêu hạng trong giang hồ là Thê Vân Tung và Lăng Ba Vi Bộ, mà Từ Chiếu Thần Công và Thái Huyền Kinh cũng sở hữu đặc tính có thể lướt đi trên không, dù tổng hòa lại vẫn chưa sánh được với phong lôi phú bí ẩn khôn lường của đại trưởng quỹ, nhưng cũng đủ sức sánh ngang với tông sư khinh công lướt đi trong rừng. Người phàm mắt thịt muốn thấy cả bóng dáng cũng chẳng thể. Bỗng nhiên trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: nhiệm vụ thất bại, mục tiêu truy nã Dạ Dung Thần, cấp độ nhiệm vụ tứ tinh, phần thưởng linh tế nhất chỉ. Phát hiện nhiệm vụ truy nã đã chết, do đó phán định nhiệm vụ thất bại. Trong thoáng chốc, Cố Mạch có chút kinh ngạc. Hắn tuy chưa từng giao đấu với Dạ Dung Thần, nhưng cũng đã từng đối đầu với Tô Mị Nương và Mãnh Phu, cả hai đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Còn Dạ Du Thần là kẻ đứng sau trong ba sát thủ ngọc bài của Thất Tuyệt Lâu, thực lực tuyệt đối không thể yếu hơn hai người kia. Hơn nữa Dạ Du Thần được gọi như vậy chính là vì khinh công của y xuất chúng, ẩn chứa danh hiệu tông sư khinh công. Cách đây không lâu, tại Bách Bộ Sở, Dạ Du Thần giao đấu với Sơ Đông Lâu như vậy mà không hề thua thế, thậm chí có thể mang xác Tô Mị Nương và Mãnh Phu đi ngay dưới mí mắt của Sơ Đông. Một nhân vật như vậy ở huyện Yên La lúc này, ngoại trừ hai huynh muội bọn họ ra, chắc chắn không ai có thể giết được. Cố Mạch trầm ngâm, song vẫn không thể nào hiểu thấu. Tuy nhiên hắn cũng chẳng bận tâm nhiều, dù bỏ lỡ linh tế nhất chỉ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tới mức phải buồn phiền. Môn võ công linh tế nhất chỉ không hề kém, song đối với thực lực hiện tại của hắn thì trợ lực chiến đấu không quá lớn. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại không có nghĩa là phần thưởng cũng thất bại, tương lai hệ thống sẽ ngẫu nhiên ghép một nhiệm vụ khác để thay thế. Cố Mạch không quá để tâm đến chuyện này, hắn tiếp tục dốc hết sức truy đuổi. Ca, đổi hướng rồi, Tây Bắc. Hướng hợi. Cố Mạch lập tức đổi hướng, cau mày nói, bên đó hình như là biển. Đúng vậy, Sơ Đồng đáp. Hai ngày trước muội có xem bản đồ vùng huyện Yên La, đi theo hướng này chừng 40 dặm ra khỏi đồng hạp dịch chính là biển lớn. Muội còn định trước khi về Lâm Hải Thành sẽ ra biển xem một chút. Hơi phiền phức rồi. Sơ Đồng kinh ngạc. Ca, sao vậy? Cố Mạch trầm giọng, ta rất nghi ngờ đại trưởng quỹ đã nắm giữ toàn bộ thất sát trong thiên uy quy tịch thất sát phú. Thủy sát phú chính là tuyệt kỹ ngự thủy. Nếu để hắn xuống nước, giống như Thái Hư Thần Giáp lúc trước, ta thật sự chẳng còn cách nào. Sơ Đồng đáp, ca, nếu đại trưởng quỹ đã xuống nước, chúng ta cứ bỏ đi thôi, chẳng lẽ lại xuống nước theo sao? Cố Mạch khẽ gật đầu, hắn tùy thèm khát phần thưởng khi diệt sát đại trưởng quỹ, nhưng chưa tới mức phải lấy mạng sống ra để đổi. Thủy chiến là nhược điểm lớn nhất của hắn hiện tại, thực sự không dám tùy tiện xuống nước. Ca, Sơ Đồng bỗng dừng nói, muội nghĩ tới một vấn đề. Gì thế? Cố Mạch ngạc nhiên. Theo như những gì mà Bùi Viễn Trần đã nói trước đó, bốn vị tông sư của Dạ Bộ rất mạnh, còn thủ đoạn mà đại trưởng quỹ vừa thi triển tuy cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn chưa đủ sức để giết chết toàn bộ bốn vị tông sư, đến mức họ không có cả cơ hội chạy ra khỏi sân viện, có đúng không? Cố Mạch cau mày. Song thời khắc này cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ ngợi kỹ càng, hắn không nói gì thêm, tiếp tục truy đuổi về phía đông đồng hạp dịch. Đồng hạp dịch là nơi giao giới giữa huyện Yên La và Quan Hải, đây là một cứ điểm quân sự nằm giữa hai ngọn núi lớn, bên ngoài có một bức tường thành cao 4 trượng, bên trong là một trấn nhỏ chẳng mấy sầm uất. Nơi này quá gần với Hoài Hải, nên mỗi khi có hải tặc lên bờ, nơi đầu tiên chúng cướp bóc chính là đồng hạp dịch này. Dù có tường thành ngăn cản, song trong một thế giới mà cao thủ võ đạo có thể bay lượn tứ tung, thì bức tường 3-4 trượng kia thuộc loại thấp nhất. Đúng lúc này, bên ngoài đồng hạp dịch, chi phủ Lâm Hoài quận Bùi Viễn Trân và quận úy Trần Hữu đang dẫn 3.000 quân thủ vệ đóng quân ở ngoài, tùy thời chuẩn bị công thành. Sở dĩ vẫn chưa hành động là để chờ ám hiệu, thời gian đã hẹn với Đông Cảnh tiên sinh vẫn chưa đến, nhưng đã rất gần. Trong đồng hạp dịch trước cổng một tiểu viện, mặc liều của Bùi Viễn Chân là Chu Sư Gia và một cao thủ khinh công khác. Từ quân thủ vệ đang canh gác, bởi lẽ lúc này Đông Cảnh tiên sinh đang ở trong gặp gỡ hai vị tướng quân thân cận của Lâm Tĩnh. Trước đó, sau khi Đông Cảnh tiên sinh nhận ra hai vị tướng quân bên cạnh Lâm Tĩnh là đệ tử của mình, ông ta đã chủ động xin được làm thuyết khách. Bùi Viễn Chân và Trần Hữu đã tự mình sắp xếp một tâm phúc cẩn thận, hộ tống Đông Cảnh tiên sinh đi vòng qua núi, tiến hành vào đồng hợp dịch. Sau đó mấy người lại tìm cách hẹn hai vị tướng quân kia ra ngoài. Làm xong mấy bước này, trời đã nhá nhem tối. Hai vị tướng quân kia và Đông Cảnh tiên sinh bắt đầu bàn bạc trong phòng. Qua một khoảng thời gian lâu, cửa phòng mở ra, người mở cửa là Đông Cảnh tiên sinh. Hai người Chu Sư Gia vội vã bước tới hỏi thăm. Tiên sinh, thế nào rồi? Đông Cảnh tiên sinh khẽ gật đầu. Đã thương lượng xong xuôi, hai người bọn họ sẽ quay lại phát động binh biến, khống chế Lâm Tĩnh, đồng thời mở cửa trại đồng hợp dịch. Tuyệt quá rồi, bọn họ đâu? Đã đi từ cửa sau, chúng ta cứ đợi ở đây thôi. Trong mấy chốc, tại cửa trại trên tường thành đồng hợp dịch vang lên những tiếng hò reo, từng tín hiệu pháo sáng bay lên không trung, quân thủ vệ bên ngoài cửa trại bắt đầu xung phong, từng đợt lao vào như sóng trào. Vì có người bên trong phối hợp mở cửa trại, quân thủ vệ do Bùi Viễn Chân và Trần Hữu dẫn dắt không tốn sức lực nào đã công phá cửa trại thành công, chỉ còn một số ít người vẫn đang ngoan cố chống cự. Đông Cảnh tiên sinh đâu? Bùi Viễn Chân sau khi hội quân với hai đệ tử của Đông Cảnh tiên sinh đã hỏi ngay lập tức. Một trong số đó, bọn họ vội đáp. Bùi chi phủ yên tâm, sư phụ rất an toàn. Vậy thì tốt. Bùi Viễn Chân thở phào nhẹ nhõm rồi chỉ vào Lâm Tĩnh đang chật vật hỏi. Đây là... Cố Mạch đáp. Hắn ta kém may mắn, ta có chút chuyện nên vội vàng chạy tới. Không ngờ vừa đến đã thấy Lâm Tĩnh đã vội vã bỏ trốn. Muội muội ta từng xem qua bức họa của người này, có ấn tượng nên ta nhận ra hắn, thế là ta bắt hắn lại. Bùi Viễn Chân khẽ cười, nhìn Lâm Tĩnh nói. Lâm Tĩnh, làm nhiều việc bất nghĩa, ắt sẽ chuộc lấy cái chết, ngay cả trời xanh cũng chẳng còn muốn nhìn. Lâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng đáp. Bùi Viễn Chân, người cũng đừng đắc ý, con đường ta đang đi chẳng qua cũng chỉ là con đường mà tương lai ngươi sẽ bước tới mà thôi. Ta chẳng qua là đi trước một bước. Bùi Viễn Chân lại lùng nói. Ta không dám cả gan ăn chặn lương bổng, buôn bán quân dụng. Lâm Tĩnh chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Bùi Viễn Chân cũng chẳng muốn nói thêm lời vô nghĩa. Nếu Lâm Tĩnh đã bỏ trốn thì thôi, nhưng không trốn thoát thì chỉ có một con đường chết. Ông ta vẫy tay ra lệnh cho người áp tải xuống, rồi nhìn Cố Mạch nói. Cố đại hiệp, vậy chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ hãy gọi Đông Cảnh tiên sinh, rồi tức tốc trở về huyện Yên La. Cố Mạch kinh ngạc. Đông Cảnh tiên sinh cũng tới đây sao? Bùi Viễn Chân bước tới gần Cố Mạch, hạ giọng nói. Ta cố ý mời Đông Cảnh tiên sinh tới để làm chứng cho ta. Nếu không việc ta tự ý điều động binh mã, sau này triều đình cha ra có người tấu ta một bản thì phiền phức. Hơn nữa cũng nhờ Đông Cảnh tiên sinh, nếu không phải hai đệ tử của ông ấy làm phó quan của Lâm Tĩnh kịp thời phản bội, thì ngày hôm nay đồng hợp dịch này thật sự không dễ tiến vào đâu. Khoan đã, Cố Mạch đáp. Trước khi đi còn có một việc cần làm trước. Hắn tức thì dùng truyền âm nhập mật kể lại chuyện mình đang truy sát đại trưởng quỹ cho Bùi Viễn Chân và Trần Hữu nghe. Sau đó Trần Hữu và Bùi Viễn Chân nhìn nhau, Trần Hữu liền vẫy tay hô lớn theo sau Cố đại hiệp. Ngay sau đó Cố Mạch và Sơ Đông dẫn đầu, phía sau là hàng trăm binh lính ủng hộ tiến về phía trấn. Trong mấy chốc họ đã thấy một tiểu viện dân dã chẳng mấy nổi bật. Sơ Đồng quan sát truy ảnh ngọc giản trong tay, hạ giọng nói. Chính là trong tiểu viện kia. Vây lại! Trần Hữu vừa ra lệnh, đám binh lính liền nhanh chóng xông tới. Đúng lúc này, cửa tiểu viện mở ra, những người bên trong chính là Chu Sư Gia, phó quan của Trần Hữu. Phía sau họ là Đông Cảnh tiên sinh. Ba người vừa mới thấy trận thế lớn ở bên ngoài liền kinh ngạc. Bùi Viễn Chân lập tức hô lớn. Mau! Các người mau ra ngoài! Bên trong có nguy hiểm. Chu Sư Gia và phó quan của Trần Hữu vừa nghe thấy, vội vàng chuẩn bị đỡ Đông Cảnh tiên sinh ra ngoài. Nhưng ba người vừa mới đọc, Cố Mạch đột ngột chỉ vào Đông Cảnh tiên sinh, nói. Hắn là đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu. Lời này vừa thốt ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ. Ngoại trừ Sơ Đông, tất cả đều ngơ ngác nhìn Cố Mạch. Ai cũng nghi ngờ hắn đang nói nhảm. Bùi Viễn Chân tưởng rằng Cố Mạch vì mắt không thấy mà phán đoán sai, vội vàng nói. Cố đại hiệp, đó là Đông Cảnh tiên sinh. Ta biết đó là Đông Cảnh tiên sinh, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Cố Mạch nói tiếp, nhưng ta cũng có thể khẳng định Hắn là đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu. Cố đại hiệp, ngài chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Đông Cảnh tiên sinh sao có thể là đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu được? Có gì là không thể? Chẳng phải cách đây một thời gian ta vừa diệt sát một tên đại đạo là đường chủ Thanh Diệp Đường của Thương Châu sao? Trước đó ai có thể ngờ rằng đường chủ Thanh Diệp Đường lại là Lâm Lão Thái Quân, người nắm quyền trong Thất Đại Thế Gia. Nói rồi, cô Mạch chỉ tay về phía Đông Cảnh tiên sinh, nói tiếp. Cũng giống như hôm nay, lại có ai nghĩ rằng vị đại nho nổi danh khắp thiên hạ, Đông Cảnh tiên sinh, lại chính là đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu, một trong ba ma đầu lớn của giang hồ nước Càn. Thế nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể. Dù sao thì có ai đã từng gặp mặt đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu đâu, đúng không, Đông Cảnh tiên sinh? Đông Cảnh tiên sinh cười khẽ nói. Cố đại hiệp, chẳng lẽ người truy sát tên tội phạm truy nã tới mức phát điên rồi sao? Lão già ta đã từng này tuổi, đâu còn sức lực để tùy tiện lãng phí với bọn trẻ khắp ngươi. Bùi Viễn Trần cũng tức thì nói. Cố đại hiệp, chắc chắn nó có hiểu lầm nào đó. Ngài nghĩ xem, Đông Cảnh tiên sinh sao có thể là đại trưởng quỹ được? Cách đây một thời gian, Đông Cảnh tiên sinh mới bị đại trưởng quỹ bắt cóc kia mà. Hơn nữa vừa rồi, ngài chẳng phải đã nói, ngài vừa đánh một trận với đại trưởng quỹ ở huyện Yên La sao? Còn Đông Cảnh tiên sinh thì vẫn luôn ở Đông Hạp Dịch này. Cố Mạch khẽ lắc đầu nói. Chuyện ở Lâm Hải Thành rất đáng để suy ngẫm. Cố Mạch cầm lấy câu trần yêu đao từ tay của Cố Sơ Đồng, rồi nói. Hôm nay ta đã giao đấu với đại trưởng quỹ, không thể phủ nhận hắn rất mạnh, nhưng tuyệt đối chưa đến trình độ có thể giết chết bốn vị tông sư của dạ bộ một cách không có tiếng động. Mấy ngày trước, khi biết tình hình cái chết của bốn vị tông sư, ta đã nghĩ rốt cuộc phải mạnh tới trình độ nào mới có thể đồng thời giết chết bọn họ trong lĩnh vực mà bọn họ sở trường nhất, lại còn khiến họ không có cả cơ hội chạy ra khỏi sân viện. Điều đó khiến ta không khỏi nhớ tới vụ sát thủ số một Vân Châu Ngân Hồ mà ta đã từng giết năm xưa. Từng có lúc ta kinh ngạc vì trên đời lại có kiếm thuật nhanh đến vậy, nhưng cuối cùng để chứng minh là giả cả thôi. Rất nhiều thủ đoạn giết người khó tưởng tượng, chỉ cần người bên cạnh đột ngột đánh lén là có thể làm được. Bùi Viễn Trần nói. Cố đại hiệp, lúc đó có rất nhiều người tận mắt thấy đại trưởng quỹ, và khi ấy Đông Cảnh tiên sinh đang ở trong Thanh Phong khách điếm. Ai biết rốt cuộc đại trưởng quỹ là ai? Đeo mặt nạ vào, ai cũng có thể là đại trưởng quỹ. Chỉ cần luyện phong lôi phú, tốc độ đủ nhanh, không động thủ với người, ai cũng chẳng có cách nào kiểm chứng hắn rốt cuộc có phải là đại trưởng quỹ hay không. Ví dụ như Dạ Du Thần, một trong ba sát thủ ngọc bài của Thất Tuyệt Lâu, cũng có thể thi thoảng thay thế đại trưởng quầy một chút. Vừa nói, Cố Mạch nói với Bùi Viễn Trần. Đêm đó bốn vị tông sư ở Thanh Phong khách điếm bị giết. Vương Minh Tu trên sông Thanh Hồ nội đấu với đại trưởng quỹ rồi bị giết. Thực tế quá trình thật sự không một ai biết, tất cả đều là do một mình Đông Cảnh tiên sinh kể lại. Năm xưa vụ án hai tử bị bắt cóc, khi đó Đông Cảnh tiên sinh là tri phủ Lâm Hải quận. Nếu nói tới việc thất bộ ám vệ che giấu, còn ai thích hợp hơn Đông Cảnh tiên sinh được nữa? Còn về vừa rồi, các người có ai luôn theo dõi Đông Cảnh tiên sinh? Ông ta có rời khỏi tầm mắt của các ngươi chút nào không? Bùi Viễn Chân nhìn về phía Chu Sư Gia và phó quan của Trần Hữu. Chu Sư Gia vẻ mặt đầy khó xử. Có một khoảng thời gian chúng ta đi liên lạc với hai đệ tử của Đông Cảnh tiên sinh. Ông ấy vẫn luôn đợi chúng ta ở đây. Sau đó thương lượng, chúng ta vẫn luôn cảnh giác ở bên ngoài, nhưng ở giữa chừng chúng ta đều gặp Đông Cảnh tiên sinh. Cố Mạch trầm giọng. Người chắc chắn Đông Cảnh tiên sinh mà các ngươi gặp ở giữa chừng là Đông Cảnh tiên sinh thật chứ? Không phải là người đã dịch dung. Theo thời gian suy đoán, từ khi các người đi bí mật liên lạc với hai đệ tử Đông Cảnh tiên sinh, Đông Cảnh tiên sinh đã rời đi rồi. Ở trong căn phòng này chỉ là một thế thân mà thôi. Sớm biết, với khinh công của đại trưởng quỹ, từ nơi này đi đến huyện Yên La, chỉ cần chưa tới nửa chén trà. Hắn đến đó đánh một trận với ta, thua, kế hoạch của họ thất bại, nên lúc này đã chọn từ bỏ Lâm Tĩnh. Rồi Lâm Tĩnh phối hợp để các người công phá Đồng Hợp Dịch này. Còn về việc Lâm Tĩnh vì sao lại phải cam tâm phối hợp, ta không cần phải nói thêm nữa đâu chứ. Những kẻ làm quan như các người hiểu rõ nhất những khúc mắc này. Thành công, người đứng sau sẽ bảo vệ Lâm Tĩnh. Thất bại, Lâm Tĩnh sẽ thay kẻ đứng sau chịu mọi tội lỗi, gánh vác tất cả. Rồi người đứng sau sẽ bảo vệ gia đình Lâm Tĩnh được hưởng vinh hoa phú quý gì đó. Chuyện này quá đỗi thường tình. Nói đến đây, Cố Mạch tặc lưỡi cảm thán. Ai, trước khi lên đường, bằng hữu của ta đã dặn đi dặn lại ta đừng dính vào tranh đấu chốn triều đình. Kết quả thì hay rồi, lỡ dính vào rồi này, hay một thất tuyệt lâu, một hội hải doanh, thân phận của kẻ đứng sau không hề thấp đâu. Sắc mặt của Bùi Viễn Trần rất nghiêm trọng, vội vàng nói: Cô đại hiệp, cẩn trọng lời nói. Ta là một kẻ giang hồ, chẳng có nhiều quy tắc. Cố Mạch bĩu môi, cô không nói gì thêm. Hắn nói vài câu thì không sao, nhưng Bùi Viễn Trần và những người khác e rằng sẽ sợ tới mức run rẩy chân. Hiện trường là một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều im lặng. Đông Cảnh tiên sinh khẽ cười một tiếng nói: Cố đại hiệp, người nói nhiều như vậy, vừa không có lý luận, lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Ta chỉ có thể xem như ngươi đang nói đùa giỡn. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn về phía Cố Mạch. Cố Mạch thong thả nói: Vừa mới đây, ta đã đánh một trận với đại trưởng quỹ. Hắn bị chém mấy nhát, trên người có nhiều vết thương do đao chém. Độc Cảnh tiên sinh nói: Không biết Cố đại hiệp nói những vết thương đó ở đâu. Bây giờ ta có thể chứng minh sự trong sạch của mình ở trước mặt mọi người. Nhưng lão phu cả đời thanh liêm chính trực, mấy chục năm qua không hổ thẹn với lòng, không hổ thẹn với thiên địa. Giờ tuổi tác đã cao, lại phải chịu nhục nhã thế này ư? Cố đại hiệp, nếu không tra ra được vết thương, người tính sao? Cố Mạch khẽ lắc đầu, vậy tay nói: Ta chưa nói hết lời. Tuy ta đã để lại vết thương trên người đại trưởng quỹ, nhưng đại trưởng quỹ có địa sát phú trong Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú. Môn tuyệt học này có thể khiến sinh cơ tiếp dương, hiệu quả chữa thương kỳ diệu. Giờ chắc chắn là không thể thấy được vết thương nữa rồi. Đông Cảnh tiên sinh khẽ cười: Vậy ra Cố đại hiệp muốn thêm tội cho ta ư? Người nói ta là đại trưởng quỹ, nhưng người lại không đưa ra được chứng cứ. Nói đại trưởng quỹ có vết thương, lại nói vết thương đã lành. Người đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cố Mạch tiếp tục nói: Ta vẫn chưa nói hết lời. Mọi người cũng đều câm nín. Cố Mạch nói: Đông Cảnh tiên sinh, người chưa từng nghĩ phòng lôi phú của người nhanh đến thế, ta không thể nào đuổi kịp. Nhưng vì sao ta lại có thể định vị chính xác ngươi? Vì ta có một thứ gọi là Tinh Văn Truy Ảnh Giản, là kiệt tác để đời của Lâm Lão Thái Quân, một trong thất đại thế gia của giang hồ võ lâm, cũng chính là đường chủ Thanh Diệp Đường mà ta vừa nói. Tinh Văn Truy Ảnh Giản chính là vũ khí truy lùng số một thiên hạ hiện nay. Trước đây khi làm bị thương đại trưởng quỹ ngươi, trên đao của ta đã có tinh văn thạch do ta đặc chế, nó gặp nước là tan. Khi làm ngươi bị thương, nó đã hòa vào máu của ngươi, cho nên dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta đều có thể truy lùng và định vị chính xác ngươi. Ngươi muốn dựa vào hộ thể cương khí để xua tan thủ đoạn truy lùng ngư, vô ích thôi. Thứ ta dùng không phải là ở bên ngoài, mà đã ở bên trong cơ thể ngươi rồi, ngươi không thể nào xua tan được. Ừ, bây giờ ta cược với ngươi một ván. Nếu ta không lấy được tinh văn thạch từ trong cơ thể ngươi ra, vậy là ta đã oan uổng sự trong sạch của ngươi. Ta sẽ tự vẫn tại chỗ để tạ tội với ngươi, thế nào? Đông Cảnh tiên sinh về mặt bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào, thong thả cất lời: Được, vậy xin Cố đại hiệp hãy thi triển thủ đoạn của ngươi. Cố Mạch gật đầu nói: Vậy tiên sinh đừng kháng cự, ta chỉ cần khẽ rạch da thịt của ngươi ra là được. Vừa nói, Cố Mạch vừa cầm câu trần yêu đao bước tới về phía Đông Cảnh tiên sinh. Thế nhưng đúng lúc hai người cách nhau nửa trượng, Đông Cảnh tiên sinh đột ngột vùng một trường về phía Cố Mạch. Trong khoảnh khắc, sóng lửa đỏ rực mang theo hơi nóng khét lẹt trào lên, không gian tựa như bị đốt cháy, hóa thành một hỏa hải sôi sục. Nơi sóng nhiệt tràn qua, gạch đá trên mặt đất phát ra tiếng kêu xèo xèo, nứt ra những vết nứt hình mạo nhện. Không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh hắc nồng. Những người đứng xem xung quanh vội vã lùi ra phía sau, sợ bị hơi nóng của sóng lửa thiêu đốt. Sắc mặt của Cố Mạch lạnh lùng, hắn hừ một tiếng, câu trần yêu đao như du long xuất hải chém vút đi. Thần đao lập tức đỏ rực, lại kích phát ra một luồng đao khí rực lửa. Luồng đao khí kia tựa như một con cự long màu đỏ, nhẹ nhàng múa vút lao về phía biển lửa. Ầm một tiếng động lớn, đao khí và sóng lửa của Đông Cảnh tiên sinh va chạm dữ dội, lửa văng tứ tung, sóng khí khuếch tán dữ dội bốn phía. Những căn nhà trong phạm vi vài trượng tức thì bị thiêu rụi, cành lá hóa thành tro bụi bay đi. Thế nhưng ngay lúc sóng lửa bị chém đôi, Đông Cảnh tiên sinh khẽ cười với Cố Mạch, thân thể chẳng mấy chốc hóa thành một làn khói xanh tan biến tại chỗ. Tạm hết chương 227. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.